Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, mưu đồ nhà mới. Sau 3 ngày, Diệp Chân lần nữa đi tới Diệp Tinh, phóng tầm mắt nhìn tới, cả đều là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, cùng chân trời tương tiếp, bích hải lam thiên. Chẳng qua Diệp Tinh khí quyển tuy nhiên đã không sai biệt lắm hoàn toàn ổn định, nhưng vẫn như cũ cùng địa cầu khí quyển có chút chỗ khác biệt. Cho nên đứng trên Diệp Tinh, mặt trời là màu lam, mặt trăng cũng so với địa cầu sáng nhiều lắm. Địa cầu cùng mặt trăng, nhìn chính là hai cái lớn hơn một chút, sáng lên một chút ngôi sao. Chủ nhân, Diệp Tinh thật đẹp a, Chi Tâm nhẹ giọng nói. Chẳng qua là đẹp thì đẹp đã, nhưng luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Sinh cơ, Diệp Chân nói nhỏ. Bị Diệp Chân nhắc nhở, Chi Tâm giật mình điểm nhẹ tân thủ, ôn nhu nói, quả thực, nếu như hơn nữa một chút hồ điệp bé thỏ trắng cái gì tiểu động vật, đây chính là một cái chân chính hoàn chỉnh thế giới. Đối với Chi Tâm mà nói, có thể làm cho người sinh sống địa phương đều có thể xưng là thế giới. Chi Tâm, thật ra thì ngươi biết, ta chưa hề đưa ngươi xem như một thanh băng lạnh kiếm. Cho nên Diệp công tử sự xưng hô này cũng không tệ, trên mặt Diệp Chân hiện lên mỉm cười. Đưa tay vuốt vuốt Chi Tâm tần thủ, cũng khá, Chi Tâm kia sau đó liền xưng hô nhân vật chính tử, Chi Tâm cười híp mắt nói. Tần thủ treo lên Diệp Chân bàn tay lớn, đôi mắt đẹp nhẹ híp, bộ dáng cực kỳ giống một con bị chủ nhân sủng ái con mèo nhỏ. Đúng công tử, bây giờ chúng ta tới Diệp Tinh, chính là muốn sáng tạo ra những thứ nhỏ bé này động vật. Chi Tâm đầy cõi lòng mong đợi nói, Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải, hư không tạo vật quá mức hao phí tiên lực. Được không bù mất, mang theo thời điểm trông nom việc nhà đem đến nơi này. Có thể khiến đại vũ bọn họ dùng nhân bản kỹ thuật. Đem địa cầu một chút vô hại tiểu động vật đều làm ra. Chẳng qua trong miệng Diệp Chân vô hại tiểu động vật, cũng không chỉ là hồ điệp bé thỏ trắng, cũng bao gồm hồ báo sư tử loại hình. Cũng khá, sau đó đến lúc tiểu thủy đoán chừng sẽ rất vui vẻ. Dù sao cả Diệp Tinh hải vực dòng sông liền đều là hắn, Xích Nhi nhớ tới cả ngày uốn tại Thu Diệp. Hồ ngọn nguồn, bị Tiểu Thanh khi dễ thủy ma thú thuận lợi nhịn cười không được ra tiếng. Vậy công tử, chúng ta nếu không phải tới sáng tạo ra tiểu động vật. Đó là, Chi Tâm hơi nghi hoặc một chút nói, tới xem một chút địa phương nào khi nào ăn ra, sau đó bày ra truyền tống trận. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Dứt tiếng, Diệp Chân lăng không độ, cùng Chi Tâm cùng nhau vờn quanh Diệp Tinh bay chênh lệch đi lên. Núi lớn, giang hà, biển hồ, rừng rậm, hết thảy, khiến trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên toát ra hai chữ. Bên kia là thượng cổ. Vào mắt phong cảnh, đẹp vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, thuận lợi khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng không biết xoay quanh Diệp Tinh bay bao nhiêu vòng, rốt cuộc ở Diệp Tinh xích đảo bên trên tìm được một cái u đi sơn cốc. Sơn cốc này là bị Diệp Chân đưa lên thiên thạch đập ra tới. Đủ lớn, trừ trong cốc ở giữa vị trí bình nguyên, xung quanh còn có quái thạch, có nhỏ núi, có thác nước, có hồ nước cơ bản bao gồm bất kỳ có thể sinh ra cảnh đẹp nguyên tố. Công tử, nơi này thật đẹp, chỉ một cái liếc mắt, Chi Tâm thuận lợi thích địa phương này, đích xác rất đẹp, cho nên, sau đó ngay ở chỗ này ăn ra đi, Diệp Chân cùng là gật đầu hài lòng. Địa phương này thật là không tệ, không nói cảnh đẹp, vị trí cũng là cực tốt, Diệp Tinh quỹ đạo không giống với địa cầu, muốn càng tăng thêm hình bầu dục một chút. Cái này thuận lợi đưa đến Diệp Tinh mùa hạ cùng mùa đông lại so với địa cầu khốc nhiệt cùng rét. Lạnh một chút, nhưng chỗ này sơn cốc vị trí địa lý cực kỳ tốt. Cho dù Diệp Chân không cần trận pháp, hoặc là thay đổi hình dạng mặt đất. Trong cốc cũng có thể bốn mùa như mùa xuân. Hơn nữa bình nguyên phía sau ngọn núi nhỏ kia, môn phái thánh địa, từ đường các loại, vị trí cùng độ cao đều là tuyệt hảo. Chỉnh thể rơi xuống nơi này đơn giản cái không nên quá địa phương tốt. Nhưng Diệp Chân cùng Chi Tâm ở Diệp Tinh làm lấy một chút điều chỉnh cùng người đối diện một chút. Cải tạo, Thu Diệp Hồ Trang Viên cũng nghênh đón một nhóm khách nhân tương đối đặc thù. Tiểu Ngô, xác định là nơi này. Tô Lão Gia Tử đi theo phía sau một đám người. Ở Thu Diệp Hồ Trang Viên ngoài cửa lớn cách đó không xa địa phương đứng thẳng. Đúng vậy, rất cổ quái, bất kể thế nào tra xét, đều không thể tra được sư công của Tô Tiểu Thư là ai. Cũng không phải người nào ở giữa chơi ngáng chân, nhưng chính là không sai biệt lắm tới, chẳng qua một bên khác. Chúng ta tra được đạo môn võ quán Đào Hùng thường sẽ đi đường này. Còn có Tiểu Thư, dựa theo bọn họ vừa đi vừa về lộ trình thời gian. Trải qua hơn ngàn lần tính toán cùng so sánh, cuối cùng chúng ta có thể khẳng định. Tiểu thư trừ trường học, đạo môn võ quán ra, mỗi tuần lễ đều trở về nơi này một lần, bị Tô Lão Gia Tử xưng là người Tiểu Ngô cánh tay kẹp lấy. Cặp công văn, bộ dáng nói với giọng cung kính, Thu Diệp Hồ ta đã từng hình như đã tới địa phương này. Ta nhớ được lúc trước nơi này cũng không kêu Thu Diệp Hồ mà gọi là Tô Lão Gia Tử có chút nhớ nhung. Không nổi, Thu Hồ, nơi này đã từng kêu Thu Hồ, là một cái thiên nhiên hồ lớn, phong cảnh không tệ, nhiều năm trước bị Đường thị công ty bất động sản thuê, chẳng qua là Nam Minh là nông nghiệp tỉnh. Lớn, không thể so sánh một hai tuyến thành thị, bất động sản ngành nghề không ra thế nào khởi sắc. Một năm trước Đường thị công ty bất động sản đem Thu Hồ mảnh đất này chuyển cho đạo môn võ quán Đào Hùng, Nam Minh bên này người phụ trách giải thích, cũng không có cái gì tốt che giấu. Tất cả mọi người là hợp lý hợp pháp mua bán, không có gì nhận không ra người, không cần Lão Gia Tử. Chúng ta vào xem, Tiểu Ngô bên người Lão Gia Tử thấy Lão Gia Tử ánh mắt một mực nhìn qua Thu Diệp Hồ. Liền chủ động đề nghị, vậy được thôi, chẳng qua người ta nếu không cho vào, các người cũng không cho không buông tha, cũng không thể sau đó cho chủ nhân nơi này chơi ngáng chân a. Ha ha ha, Lão Gia Tử cười, nửa nghiêm túc, nửa nói giỡn nói, mọi người cũng là cười nói, chỗ nào, loại chuyện như vậy ở địa phương khác có lẽ có, nhưng ở ta Z, tuyệt đối không có, nói chính là a. Đi, chúng ta qua xem một chút đi, Lão Gia Tử dẫn đầu đi về phía trước. Phía sau là hai cái lòng tràn đầy cảnh giác người áo đen. Kính dâm về sau con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thu Diệp Hồ Trang Viên trước cổng chính. Hoặc là nói là trước cổng chính, cảnh vệ kia trong đình đứng thẳng cao nguyên, thân là quân nhân chuyên nghiệp, mà lại còn là trong đó người nổi bật. Hai người có thể trên người cao nguyên cảm nhận được một luồng áp lực. Thấy đây, liếc nhau, thuận lợi lặng yên không tiếng động đưa tay thò vào ngực. Chờ đợi đám người Tô Lão Gia Tử đạt tới ngoài cửa cách đó không xa. Cao nguyên vừa sải bước ra, từ cảnh vệ đình đi ra, mặc một thân đồng phục an ninh thân thể thẳng tắp, người đến dừng bước, nơi đây là tư nhân trang viên. Chưa cho phép hoặc mời cấm chỉ đi vào. Cao Nguyên dứt lời, bộp một tiếng hướng Tô Lão Gia Tử kính cái quân lễ. Cất cao giọng nói, chào thủ trưởng. Trước ngươi ở đâu phục dịch? Tô Lão Gia Tử quân lữ xuất thân. Một cái thuận lợi nhìn thấu Cao Nguyên đã từng phục dịch. Hơn nữa còn không phải bình thường. Nhưng Cao Nguyên lại trừ một câu chào thủ trưởng bên ngoài. Thuận lợi giữ im lặng. Câu nói kia bởi vì tôn kính phát ra từ nội tâm. Chỉ có giữ im lặng vì mình công việc bây giờ phụ trách. Chào đồng chí, chúng ta muốn vào trang viên nhìn một chút. Có thể hay không làm phiền ngươi liên lạc một chút chủ nhân nơi này. Tiểu Ngô cười híp mắt tiến lên. Hai bước, cũng không có lấy thế đè người hoặc là mắt chó coi thường người khác. Loại chuyện như vậy thật ra thì liền cẩu huyết trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện. Trong cuộc sống hiện thực có lẽ chấm có, nhưng tuyệt đối cực ít. Tốt, các ngươi chờ một lát. Nếu như là người bình thường, không có mời, cao nguyên một mực sẽ không phản ứng. Trừ phi tình huống đặc biệt, nhưng trước mắt vị Tô lão gia tử này không giống nhau. Cũng không phải thân phận cao biết bao nhiêu, mà hắn đối với Z làm ra cống hiến. Ngay sau đó, cao nguyên không có chút động tác nào, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm trong đám người hai cái kia cùng hắn vừa ý người áo đen. Cất cao giọng nói, Diệp Hoa tiên sinh, mời ngươi thông báo một chút lão bản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.